Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 682, khám thấu. Canh 4, hắn một kiếm này đâm vào ngực, rút kiếm ra đây, mập lùn trung niên chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hắn vượt một bước tới đến hẹp dài mặt trung niên nam tử sau lưng. Một kiếm đâm ra, hẹp dài mặt nam tử phản ứng cực nhanh. Tại Sở Ly xuất hiện lúc bắt đầu thôi động đại quang minh bí thuật. Đại hắn kiếm đến tiếp cận, đại quang minh bí thuật triệt để thôi động. Mũi kiếm nhanh muốn đâm trúng thời khắc. Thân thể ngang chuyển một thước miễn cưỡng tránh đi. Sau đó phóng tới Tần Tấn bốn người. Sở Ly kiếm thế bỗng nhiên gặp lại. Đuổi kịp thân hình hắn. Đâm vào hắn bả vai trái. Hẹp dài mặt nam tử không hề dừng lại. Giống như đâm bị thương không phải hắn. Vọt tới Tần Tấn bên cạnh. Tần Tấn cùng Phùng Kinh đồng thời ra quyền. Hẹp dài mặt nam tử ngực chịu nhất quyền. Lại không quan tâm. Quyền thế không đổi bắn trúng Tần Tấn. Tần Tấn miễn cưỡng nghiêng người tá lực. Không thể trọn vẹn gỡ đi. Bay ra ngoài. Đại quang minh thần quyền uy lực hiếm thấy đại. Tần Tấn thân ở không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Đã trọng thương. Sở Ly không lại để ý hắn. Tự có Tần Tấn bốn người đối phó. Hắn vừa sải bước đến cường tráng trung niên sau lưng. Một kiếm đâm ra. Cường tráng trung niên hừ lạnh giã ra nhất quyền. Đón lấy mũi kiếm. Xùy. Kình phong bốn phía. Đại quang minh thần quyền quyền kình cô đọng. Mũi kiếm phảng phất đâm trúng thạch đầu. Lực cản cực lớn. Mũi kiếm đến trước nắm đấm. Cường tráng trung niên bỗng nhiên buông ra nắm đấm. Năm ngón tay mở ra. Cổ tay xoay tròn. Giống như đánh đàn lúc quét dây cung. Móng tay như vòng bắn trúng thân kiếm bên cạnh. Đinh. Chấm ngoặc kép. Thân kiếm truyền đến to lớn đại lực lượng. Sở Ly hừ một tiếng. Thiên Ma Châu hạ xuống đến. Ba người này tu vi ngoài ý liệu cường. Phản ứng cực nhanh, gặp một lần hắn xuất hiện lập tức thôi động bí thuật. Không ôm may mắn tâm lý, trách không được có như thế dũng khí lưu tại thần đô thành phía trong. Thiên Ma Châu hạ xuống, cuộn trào mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt xuất hiện. Lực lớn vô cùng, hắn tay nắm chặt lại. Kháng trụ thân kiếm truyền đến tràn trề cự lực, nghịch thế lại một đâm. Xùy, mũi kiếm xẹt qua cường tráng trung niên cổ tay. Như xẹt qua da thuộc, cứng cỏi khó tiến, nhưng trần quang kiếm chém sắt như chém bùn, khó tiến cũng đâm đi vào, cổ tay làn da bị mũi kiếm lượn quanh một vòng mở ra, lộ ra bạch cốt âm u, trên cổ tay mạch máu cũng bị cắt, máu tươi như đổ, cường tráng trung niên không thèm để ý chút nào, quyền trái không chút nào dừng lại giã ra, gần trong gang tấc một cái đại quang minh thần quyền, uy lực kinh người. Sở Ly có thể nhìn thấy quyền kình cô đọng, giống như một đoàn nóng rực than lửa đập tới. Xùy, mũi kiếm đâm trúng quyền kình tản ra, hắn bạch bào bay phất phới, như đứng tại đại phong bên trong. Mũi kiếm mở ra quyền kình, đâm về nắm đấm, cường tráng trung niên theo lệ hành động, buông tay tấm chỉ xoáy cổ tay, đầu ngón tay lần nữa quét về phía thân kiếm. A! Cường tráng trung niên kêu lên một tiếng đau đớn. Hai ngón tay rơi xuống mặt đất. Sở Ly vạn tượng quy tông đã sớm tính tới một chiêu này. Âm thầm chuẩn bị. Cường tráng trung niên buông lỏng quyền. Sở Ly lập tức đè thấp thân kiếm. Đồng thời xoay tròn 90 độ. Sai một ly đi nghìn dặm. Cường tráng trung niên xoáy chỉ thời khắc. Không phải đầu ngón tay quét trúng thân kiếm. Mà là đốt ngón tay quét trúng kiếm nhận. Trần quang kiếm chém sắt như chém bùn, lại phủ đầy tuyệt vân thần công nội lực. Hai ngón tay không trở ngại chút nào xuyên qua kiếm nhận. Vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất, cổ tay phải máu tươi ào ạt, tay trái hai ngón tay gọt sạch. Cường tráng trung niên mặt không đổi sắc, ngược lại chiến ý cuộn trào mãnh liệt đạp một cái. Vừa vặn vọt tới Sở Ly, Sở Ly nghiêng người tránh đi khẽ nói, ai chỉ điểm các ngươi. Cường tráng trung niên cất giọng nói, lão Khương các ngươi đi, ta đoạn hậu, tựa tại hòe thụ căn hạ mập lùn trung niên gượng cười. Bị ba người vây vào giữa hẹp dài mặt trung niên cũng lắc đầu. Bọn hắn hôm nay là ngã xuống, đi không được, hắn phấn đấu quên mình lưỡng bại câu thương. Phùng Kinh ba người cũng giống vậy. Thi triển bí thuật cùng hắn đối hao tổn. Một thân là thương. Phấn đấu quên mình. Sở Ly thản nhiên nói. Tương tự ta liền thành toàn các ngươi. Đừng nghĩ tiến Tây Thiên Cực Nhạc Cảnh. Sống sót còn có một đường sinh cơ. Nói không chừng đồng môn sẽ đến cứu. Hắn tiếng nói chợt xuống thời khắc. Xuất hiện tại cường tráng trung niên sau lưng. Tay trái đập hắn áo lót. Ầm, cường tráng trung niên bay lên. Hạ tới hòe thụ căn hạ. Áp đảo mập lùn trung niên. Hắn thân thể cứng ngắc như pho tượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngã sấp xuống. Bất lực, huyệt đạo đã bị Sở Ly một trường phong bế. Sở Ly tiến lên trước hai bước. Nhìn chằm chằm xa vào vây công hẹp dài mặt trung niên. Vạn tượng quy tông thôi động đến cực hạn. Bỗng nhiên chỉ tay bắn ra. Ầm, hẹp dài mặt trung niên thân thể cứng đờ. Tức khắc hai trưởng nhất quyền bắn trúng hắn. Hắn oa phun ra một ngụm máu. Thân thể cứng ngắc bài trừ. Không cần biết đến tự thân thương thế. Nhất quyền đánh về phía Phùng Kinh. Muốn kéo một cá nhân đệm lưng. Ầm, Sở Ly đại quang minh thần quyền đem hắn đánh bay. Hẹp dài mặt trung niên bay ở không trung lại bị đánh Sở Ly một cái chỉ lực. Phong bế huyệt đạo, thân thể cứng ngắc hạ tới hòe thụ căn hạ. Cùng khác hai người biến thành lăn đất hồ lô. Sở Ly nói, Tần lão, không sao a. Tần Tấn sắc mặt khó coi lắc đầu. Sở Ly lại nhìn về phía ba người. Phùng lão, Trịnh lão, Hoa lão. Các ngươi không sao a. Một bà lão cốt đầu không dễ dàng như vậy tán. Phùng Kinh khẽ nói, không chịu phục nhìn chằm chằm trên mặt đất ba người. Hắn vừa rồi cũng liều ra chơi liều. Người nhất quyền ta nhất quyền. Ai cũng không tránh. Xem ai đỡ được. Hắn toàn thân như tan rã. Đau đớn không chịu nổi. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương không nhẹ. Yêu cầu hảo hảo điều dưỡng một phen. Thân bên trên bị thương có nặng. Ngực lại hào khí ngàn vạn. Thống khoái không gì sánh được. Sở Ly nói, chúng ta phải đi nhanh lên, miễn cho có viện thủ. Đúng, Tần Tấn vội nói. Sở Ly nắm lên hai người. Trịnh Đông Hiệp đoạt lấy đi cái cuối cùng. Đám người phiêu phiêu trở lại bí vệ phủ. Trực hướng bí vệ phủ đại sảnh. Trên đường đi Sở Ly không nói một lời. Tư duy thay đổi thật nhanh. Tần Tấn bốn người cơ trí không quấy rầy hắn. Thu rồi Trần Đông Hải 10 vạn lượng bạc. Cũng liền không nên lại dùng thủ đoạn. Hơn nữa việc này khẩn cấp. Dù cho Trần Đông Hải không cấp 10 vạn lượng bạc. Hắn cũng không biết cố tình kéo lấy. Sở Ly tới đến đại sảnh phía sau. Khoát tay một cái nói. Trở về hảo hảo dưỡng thương. Là Bách Phu Trưởng. Tần Tấn bốn người ôm quyền quay người ly khai. Trong đại sảnh ngồi Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức. Đây là hung thủ. Phó Mộng Sơn chỉ vào ba người. Sở Ly nói, Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, hảo tiểu tử, nhanh như vậy. Phó Mộng Sơn vỗ ghế bành tay vịn, ha ha cười nói, quả nhiên không có sở thác không phải người. Sở Ly cười cười, thống lĩnh hỏi ra khẩu cung, liền không cười được, chuyện gì xảy ra? Hứa Hoàn Đức cau mày nói. Sở Ly nói, bọn hắn là thụ binh bộ viên ngoại lang Cổ Kỳ sai sử. Phó Mộng Sơn trên mặt nụ cười ngưng lại. Hứa Hoàn Đức sắc mặt cũng trầm xuống. Này sự tình không thể coi thường. Binh bộ viên ngoại lang cùng Quang Minh Thánh Giáo đã nháo qua một lần. Hiện tại lại vừa ra. Chẳng lẽ lại là giả? Giả còn tốt. Nếu là thật, kia thật muốn long trời lở đất. Vạn tượng quy tông để Sở Ly tư duy càng nhạy cảm nhanh chóng. Trên đường trở về đã đem sự tình phỏng đoán cái 7-8 phần. Phát hiện chính mình sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng cũng không thể coi thường. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, kỳ thật thứ nhất cột ám sát án hung thủ, ta cũng âm thầm điều tra, là Bình Vương dưới trướng phó tướng quân chỉ khiến. Như thế nói đến, hai cột ám sát án không có quan hệ gì. Phó Mộng Sơn gật gật đầu, Sở Ly lắc đầu, Sơn Thế Tử bị đâm. Rất có thể là điều tra Giang Thế Tử bị đâm án có quan hệ. Cùng một bọn, Phó Mộng Sơn sắc mặt chậm chậm chìm xuống. Nhìn về phía Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức vội nói. Sở Ly, ngươi cũng đừng nói bậy. Sở Ly nói. Lại này sự tình, ta dám nói bậy. Binh bộ viên ngoại lang cùng Quang Minh Thánh giáo có cấu kết. Bình Vương dưới trướng phó tướng quân cùng Quang Minh Thánh giáo có cấu kết. Quang Minh Thánh giáo, binh bộ viên ngoại lang, phó tướng quân, đem ba cái phóng tới cùng một chỗ. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức sắc mặt đại biến. Không được, ta được lập tức thượng tấu. Phó Mộng Sơn đằng khởi thân. Chờ một chút, thống lĩnh, Hứa Hoàn Đức vội nói. Nhìn về phía Sở Ly, việc này không có nghỉ ngơi à. Sở Ly nói, không có chứng cứ, chỉ là suy đoán của ta. Phó Mộng Sơn nguýt hắn một cái, ra vẻ kinh người ngữ điệu. Sở Ly lắc đầu, 89/10. Phó Mộng Sơn nhìn hắn chằm chằm, giống như phải xem thấu đáy lòng của hắn. Sở Ly thản nhiên đối mặt, Hứa Hoàn Đức cũng nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Phó Mộng Sơn ngồi xuống, ngón tay tại ghế bành trên tay vịn sao động. Lúc bắt đầu đánh chậm chạp, dần dần tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Ầm, hắn mạnh mẽ đập tay vịn, đứng lên nói, ta đi bẩm báo hoàng thượng. Sở Ly ngươi cũng chuẩn bị một chút, chuẩn bị diện thánh. Sở Ly nhíu nhíu mày, ôm một cái quyền, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.